chuyện dừng lại một chậu. Hắn tiến sát từng bước nói cái gọi là có hắn sư, tức có hắn đồ. Kẻ này làm ra cái bia gì to gan lớn mật sự tình. Trái Hạo sư huynh chỉ sợ cũng khó từ hắn tội trạng. Lời nói chưa xong, Trái Hạo mình là mặt không người sắc, không muốn người này vậy mà bụng dạ hẹp hòi, vậy mà nắm chặt nhiều năm trước chuyện xưa ân oán áp đặt tại đồ đệ mình trên người. Hơn nữa nhắc lại, trên đại điện vốn có tâm bỏ qua ước mực trưởng lão lúc này cũng là lông mày sâu nhăn, nhất thời hạ không được quyết tâm. Mà Vân Hiên cốc chủ như cũ một bộ bằng chân như vại bộ dạng, bình yên ngồi ở ghế trên, trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Hắn cũng thật không ngờ Ngô Cường rượu mời không uống uống rượu phạt. Vốn tự chỉ cho là hắn toàn bộ bán cái này mặt mũi, không muốn thật không ngờ không dứt. Ai đều có thể nhìn ra cái này Ngô Cường có chút trứng gà ở bên trong chọn xương cốt ý tứ. Rõ ràng không có chút nào chứng cứ, lại cưỡng chế không phóng, thậm chí cầm bốn tiên môn hội minh sự tình làm như thẻ đánh bạc áp chế chính mình. Hắn có thể nào sẽ như thế lại để cho Ngô Cường đi vào khuôn khổ? Huống hồ thiên quân mũi nhọn tất lộ, cường thế quật khởi, đã bại rất nhiều hảo thủ trèo lên đỉnh tiên môn đứng đầu bảng. Mặc cho ai đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin. Thế nhưng mà sự thật ngay tại trước mắt, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến thiên quân tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên quân quật khởi, vân tịch hạnh phúc, bốn tiên môn tương lai đều muốn dựa vào những này thanh niên tài tuấn, mà thiên quân tự là trong đó người nổi bật. Hôm nay hết thảy đều thói đời ngày sau. Thiên quân đột biến, lại để cho Vân Hiên thấy được hy vọng. Huống hồ còn có một chút không muốn người biết bí mật, cho nên vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ thiên quân. Ngô Cường làm sao không biết? Không biết làm sao giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Bất luận bọn hắn thấy thế nào không dậy nổi Trái Hạo thầy trò. Tình thế đến trình độ như vậy, bọn hắn đều không thể không cải biến sách lược một lần nữa xem kỹ. Thiên quân, ngươi bây giờ tu vi đến cái gì cảnh giới? Vân Hiên cốc chủ đột nhiên có này vừa hỏi, thay đổi ngày thường nghiêm túc thần sắc, khuôn mặt hòa ái mà hỏi. Thiên quân hơi sững sờ, tự hồ cũng có chút giật mình, địa tiên tam giai. Địa tiên tam giai? Cái gì, đoạn thời gian trước không còn thị địa tiên A giai sao? Như thế nào tu vi hội nhanh như vậy? Ngô Cường cũng lập tức có chút giật mình không ít. Vân Hiên cười nói, thiên quân, vận chuyển trong cơ thể ngươi linh khí, dán tại trên tay của ta cho ta xem. Tuy nhiên không rõ Vân Hiên cốc chủ hát cái đó vừa ra đùa giỡn, nhưng ở vân tịch cổ vũ dưới con mắt, lúc này cha vợ tương lai có mệnh, không ai dám không theo, chỉ có thể theo lời làm được. Thực thì địa tiên tam giai, Vân Hiên lập tức đầy mặt ánh sáng màu đỏ, trong mắt lóe ra cơ trí hào quang, làm cho có thêm ý dò xét thiên quân vài lần. Cất tiếng cười to, cao giọng nói ra chuyện ta. Kể từ hôm nay, thiên cốt thiên quân như là ta phạm cốt đệ tử, hết thảy phúc lợi hưởng thụ, trọng yếu nơi cũng đúng hắn cởi mở, không được chậm trễ chút nào. Quyết định này đột nhiên khiến cho mọi người đều rất kinh ngạc. Quyết định này ý nghĩa Vân Hiên hoàn toàn đem thiên quân đã coi như là phạm cốt đệ tử. Tuy nhiên hay vẫn là thiên cốt người, nhưng phạm cốt đại môn từ nay về sau đối với hắn cởi mở. Cái này đại ngộ có thể nói phi thường phong phú. Có thể có đại ngộ như thế người, khai thiên tích địa vạn năm qua đây là xưa nay chưa từng có đấy. Tại mọi người thấy đến, Vân Hiên quyết định này không thể nghi ngờ tự là tại thiên quân còn chưa chính thức phát triển lúc thức dậy. Tại hướng một cái tiềm lực phi thường to lớn đích thiên tài lấy lòng. Giống như là đang bị giam giữ bảo, Vân Hiên thật đúng là mơ được rất tốt tiền vốn a. Hơi trọng yếu hơn chính là, đây là làm cho Ngô Cường xem, lại để cho hắn hiểu được. Hắn cho dù che chở cũng sẽ biết che chở đến cùng. Cho dù cùng thiên vực đối kháng, cũng sẽ không tiếc. Ngô Cường trong nội tâm cười lạnh vài tiếng. Thị uy, đây là xích lõa lõa thị uy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Về sau chờ xem là, đối với thiên quân mà nói, khai ra như thế phong phú điều kiện, lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Huống hồ đối phương cũng không có yêu cầu mình rút đi thiên cốt thân phận. Điểm này theo trái hạo xui khiến chính mình bái tạ động tác đó có thể thấy được. Trái hạo cũng là rất là thỏa mãn. Thiên quân, lúc này đây ngươi dẫn theo ba người khác thiên long kính chi hành. Ngươi nhất định phải nhiều hơn lịch lãm rèn luyện. Một coi chừng làm việc. Lại nhìn thiên quân liếc, ngươi hôm nay biểu hiện xông ra nổi bật, ta giấy phép đặc biệt ngươi một cái điều kiện. Mọi người đều xôn xao. Biết rõ Vân Hiên cực lực lôi kéo một cái tiềm lực rất lớn đích thiên tài. Có thể mặc cho ai cũng thật không ngờ. Vậy mà hoa lớn như thế giá tiền lôi kéo. Một cái điều kiện. Ngàn vạn không nên xem thường cái này một cái điều kiện. Phạm Cúc thân là bốn tiên môn liệt kê, chính là tích lũy trên vạn năm đại môn phái. Nếu là lợi dụng điều kiện này, thỉnh cầu linh đan diệu dược, kỳ trân dị bảo vân vân và vân vân. Đối với mình thân tu luyện đều có điểm rất tốt chỗ. Thiên quân rít gào thoáng suy nghĩ, nói ra cốt chủ, thiên quân chỉ có một thỉnh cầu. Nghe được thiên quân, tất cả mọi người vảnh tai, hết sức quan tâm hắn đến tột cùng hứa ra điều kiện gì. Trái hạo nhăn hạ lông mày. Điều kiện này nhất định phải thận trọng cân nhắc. Cơ hội chỉ có một lần. Rất nhiều chỗ tốt, chớ để qua loa làm việc. Thiên quân đã cân nhắc chu toàn. Trong đầu hiển hiện một cái xinh đẹp hư ảnh. Cũng tốt, linh bảo tiên bảo, hay là thăng cấp linh đan, chí tôn công pháp, đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Vân chôn cất cúc chủ hơi trầm ngâm, liệt ra tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo vật. Mọi người không khỏi ngược lại xong một ngụm hơi lạnh. Vân Hiên cúc chủ theo như lời, những vật này bên nào xuất ra đi không phải kinh thiên địa hủy thần khiết bảo bối. Vậy mà lại để cho hắn chọn lựa. Đa tạ cúc chủ quan tâm, thiên quân sở cầu cũng không phải là những này. Thiên quân đối mặt mọi người kinh dị ánh mắt không sao cả cười cười, thiên quân chỉ cầu cùng Vân Tịch hôn ước. Lúc này Vân Tịch cúi đầu, tự hồ đã phát giác được mọi người ánh mắt khác thường. Cái này xích lõa lõa tỏ tình tuy nhiên làm cho nàng có chút thẹn thùng. Nhưng này là thiên đại chuyện tốt. Cũng nói rõ mình ở thiên quân trong suy nghĩ địa vị. Những cái kia kỳ trân dị bảo đều không để vào mắt. Chính mình không có đau khổ đợi uổng công 10 năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 173 Mỹ Hảo. Cập nhật lúc 201.251.821.43.58, số lượng từ 3.331. Cái gì? Như vậy đa bảo vật còn không bằng cái nữ nhân. Dưới đáy người kinh nghi nhìn về phía thiên quân. Thấy hắn đứng an tĩnh. Ba Lan không sợ hãi. không có một tia vô cùng lo lắng hoặc là táo bạo. Tản mát ra tẩy đi chị Hoa thanh nhã nhạt rỗi rãnh. Ngươi không lại suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, những bảo bối này đối với ngươi về sau tu luyện có điểm rất tốt chỗ. Vân Hiên tiếp tục dẫn dụ nói. Đa tạ cốt chủ ưu ái, thiên quân chỉ cầu này một sự kiện. Thiên quân khom người mà đứng, mang theo vài phần tiêu sái, vài phần không màng danh lợi. Ngọc Mương Y Mương Y giờ phút này chỉ có Ngọc Mơn Y Mơn Y có chút không có ý tứ kéo túm lấy một bên ở bên toàn cơ. Cúi đầu tự hồ đã có thể chứng kiến trên mặt đất hai chân. Thiên quân không lên tiếng không ti nói cốt chủ, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Chứng kiến Vân Hiên gật đầu, thiên quân tiếp tục nói tại hạ mặt dày. Ngày sau trở về thiên cốt còn muốn thỉnh trưởng giáo đồng ý ta cùng với toàn cơ hôn sự. Mong rằng cốt chủ thành toàn. Vân Hiên hơi trầm ngâm thoáng một phát. Ám đạo thầm nghĩ so về mặt khác mà nói. Những này tính toán cái gì? Huống chi xem ra Vân Tịch nha đầu kia hết hy vọng muốn đi theo tiểu tử này. Mà tiểu tử này là đang mang trọng đại. Không bằng thuận tâm ý của hắn. Vân Hiên sáng lạng cười nói chỉ cần Vân Tịch không phản đối. Ta cái này đem làm phụ thân cũng không nên nói cái gì. Tục ngữ nói trữ hủy đi 10 ngọn miếu sẽ không một môn thân sao. Tại chúng một phía dưới thiên quân tạ ơn cốt chủ không quan tâm hơn thua. Hừ, đã lời nói đến đây cái phân thượng rồi. Tại hạ lưu ở nơi đây cũng không có bao nhiêu ý tứ. Như vậy cáo từ cũng tốt trở về báo cáo môn chủ. Về phần những này đệ tử tự làm phiền Vân Hiên cốt chủ nhiều hơn chiếu xử. Ngô Cường đứng dậy tức giận nói. Tốt, chính hợp ý ta sẽ đem ta những lời này mang cho quý môn chủ là được. Mặt khác ta có một phong thơ làm phiền chuyển giao cho hắn. Vân Hiên theo trong tay áo lấy ra một phong thơ tín khẩu có một tia lòi lòi sáng lên đồ vật. Ngô Cường tiếp thu. Minh bạch cái này tín khẩu phong ấn thư tín. Chưởng môn tín vật mới có thể mở ra. Cũng khó trách Vân Hiên hội như thế hào phóng lại để cho hắn mang hộ tín mà không sợ hắn nhìn lén. Về sau hội nghị lại đàm không liên quan sự tình khẩn yếu. Thiên quân cũng không thèm để ý. Thời gian nhanh chóng. Hội nghị tản lúc này đã hoàng hôn thời gian. Trời chiều tây thùi. Một vòng màu hồng chiếu vào trong núi trên mặt đá. Lộ vẻ mờ nhạt. Nhìn xem ngày. Quay người chạy trốn xuống núi. Một người mặc xanh nhạt sắc váy dài nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở ánh chiều tà bên trong. Trời chiều ửng đỏ cho nàng phủ thêm một tầng rực rỡ hồng sa mỏng. Mỹ đến mức tận cùng. Nàng trông thấy thiên quân đã đi tới. Mặt giãn ra chạy tới. Thân thiết giữ chặt thiên quân cánh tay. Nói khẽ thiên quân ca ca. Nụ cười kia ôn hòa nhân tâm. Thiên quân vân tịch đầu. Cô ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Vân Tịch nhất chuyện đại sự đều giải quyết. Ngươi nhất định phải hảo hảo cảm ơn ta. Nếu không ta có thể không làm đi. Vân Tịch ngẩng đầu nhìn thấy thiên quân giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Không khỏi nhẹ gắt một cái. Thẹn thùng nói thiên quân ca ca thật sự là không e lệ. Toàn cơ tỷ tỷ cũng không giúp ta nói chuyện. Xem ra cam tâm tình nguyện ha. Ba người bắt đầu vui cười không ngừng. Lương Chi một lần nữa ngồi trở lại trên sơn nham nhô lên cao đỏ tươi. Gió lạnh run sợ lệ. Vân phong cao ngạo. Thiên quân ngồi ở hai nữ chính giữa. cùng một chỗ ngắm nhìn đẹp không sao tả xiết Vân Hải. Thiên địa im ắng, chỉ có Sóc Phong cùng ngọn núi ma thanh âm. Nhất thời ai cũng không muốn nói chuyện. Cái này Phạm Cốt không thể tưởng được cũng có không thua kém Thiên Cốt tuấn tú ngọn núi. Trước kia chỉ là cho rằng Thiên Cốt là cái đáy cốt. Ha ha! Thiên Quân kìm lòng không được nói. Chẳng biết lúc nào Tiểu Ưng ghé vào Thiên Quân treo ở dưới vách núi trên đầu gối. Vân Tịch một tay phủ lấy nó bên kia toàn cơ thỉnh thoảng nhìn xem hai người một ưng. Khó miệng tránh ra nụ cười thỏa mãn. Hai nữ như thác nước mái tóc tại phong nhiễu xuống. Tùy ý bay lên. Thỉnh thoảng rơi tại Thiên Quân trên người. Trên mặt lưỡng trương không rảnh ngọc dung tại ánh nắng chiều hạ trơn bóng thanh lệ dị thường. Nhìn quanh nhà tất cả chiếc có giao nghiêng. Lại để cho thân cư giữa hai người Thiên Quân no bụng tận diễm phúc. Ba người thỉnh thoảng trao đổi một cái im ắng ăn ý ánh mắt một cổ vô cùng ấm áp yên lặng hào khí tại ba người tràn ngập. Dưới mắt nhất cảm giác thỏa mãn không thể nghi ngờ là Thiên Quân. Hắn suốt đời đến nay chưa bao giờ như thế bình tĩnh một khắc cũng chưa bao giờ có hôm nay như vậy hòa hợp khăng khít. Đột nhiên, hắn đã có một cái xúc động. Đối với hai vị tri kỷ nói không biết rất nhiều năm sau. Chúng ta nhưng còn có như vậy ngồi cùng một chỗ quan cảnh. Thiên Quân phá vỡ bình tĩnh. Hai nữ ngay ngắn hướng mắt trắng không còn chút máu. Liền Tiểu Ưng cũng trở về đầu sông hắn bất mãn địa kêu một tiếng. Toàn cơ thò tay nhẹ nhàng ôm theo Thiên Quân lỗ tai. Có chút nghiền ngẫm nói sư đệ a. Ngươi cái ốp ở bên trong sẽ không chuyển cái gì không chính đáng a. Thiên Quân nhẹ lệch thoáng một phát đầu. Tự thoát khỏi toàn cơ nhu giáp. Hướng tới nói đúng vậy a. Ta là chuyển cái ý niệm trong đầu. Hy vọng có một ngày có thể cùng hai người các ngươi đến thiên cuối cùng. Biển cuối cùng. Đi khắp đại thế giới. Hắn trong lời nói vẫn chưa thỏa mãn ý tứ hàm xúc. Hai nữ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe xong đi ra. Toàn cơ con ngươi chuyển động. Chầm chầm vào Thiên Quân nháy mắt cũng không nháy mắt. Cổ cười quá dị nói sư đệ chỉ sợ là muốn làm bạn người nào đó đến chân trời góc biển bỏ đi. Hì hì. Vân Tịch. Ngươi nói có đúng hay không à? Nàng sau một câu lại thăm dò hướng về phía bên kia Vân Tịch. Một mực dựng thẳng lấy lỗ tai Vân Tịch mặt lặng yên đỏ lên. Điềm nhiên như không có việc gì nói Vân Tịch ngược lại rất hướng tới như vậy tiêu giao thời gian. Chỉ là ma tộc tương khởi. Tu tiên giới không còn bình tĩnh nữa. Chính là ta bối trung nhân đại triển thân thủ thời điểm. Chúng ta đều xịn hơn sinh tu hành. Mới không phụ cuộc đời này. Mất hứng, Vân Tịch ngươi chừng nào thì trở nên đại nghĩa như vậy nghiêm nghị rồi. Cái này cũng không giống như ngươi nha. Toàn cơ nhất thời vẻ mặt không thú vị. Chỉ lên trời thẳng mắt trợn trắng. Phụ thân đã từng nói qua. Chúng ta người tu tiên tuy là siêu thoát thế ngoại. Bao quát chúng sinh. Nhưng không thể vong bản. Trải qua thế tục mạch lạc. Mới có thể đạt được quyết chí thề không dời hướng tiên quyết tâm. Mới có thể đột phá muôn vàng khó khăn. Được ngộ đại đạo. Vân Tịch một hàm thành kính, nhưng có chút vui tươi hớn hở mà cười cười, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Không được, ta nói bớt quá ngươi rồi, lại biến thành không ăn nhân gian khói lửa tiên tử rồi. Hạ cửa ra vào một bên khoét tay. Một bên tự bưng lấy mặt không muốn tranh luận. Bỗng nhiên nàng theo chỉ gặp ở bên trong chứng kiến Thiên Quân một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Lập tức bất mãn nói sư đệ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta! Thiên Quân ôm lấy Tiểu Ưng, không đếm xỉa tới nói lúc này im ắng thắng có âm thanh. Sư đệ, toàn cơ thực âm thanh. Tin tưởng chúng ta cuối cùng hội cùng một chỗ, không phải sao? Nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều bước tới, còn có cái gì có thể ngăn trở chúng ta hay sao? Thiên Quân nắm lên hai người tay, một người một cái nắm thật chặt, không muốn tách ra. Ánh nắng chiều tan mất, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Ba người nhẹ nhàng đứng dậy. Thiên Quân chậm rãi nói ra, ta hiện tại trong lòng việc cấp bách là hai vị gia gia hạ lạc hạ xuống. Có thể Tiểu Ưng cũng hỏi gì cũng không biết. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Quân ca ca. Hai vị gia gia người hiền đều có thiên tướng. Huống hồ lợi hại như vậy tu vi. Trên đời này muốn thương tổn đến người của bọn hắn khả năng còn chưa từng xuất hiện. Không cần thái quá mức lo lắng. Hay vẫn là cố gắng đề cao bản thân tu vi. Tương lai nói không chừng còn khả năng giúp đo bên trên đại ân. Vân Tịch nhẹ nhàng vịn Thiên Quân cánh tay, giải sầu giải thiết. Cũng đúng, Thiên Long kính tu luyện ta rất chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 174 che giấu. Cập nhật lúc 201.251.914.32.34 số lượng từ 3.549. Đơn A nơ gơn. G. Một réo rắc tiếng chuông tự trong gió đêm phiêu tán mở đi ra. Hai cái bóng người tại bao la mờ mịt dạ sắc ở bên trong theo dưới chân núi chạy vội đi lên. Bọn hắn đi tốc độ chạy mau lẹ vô cùng. Đảo mắt liền vượt qua một lùm rậm rạp rừng cây. Đi vào một tòa kéo dài qua tại hai đạo dốc đứng vách đá cầu treo bằng dây cáp trước. Một tuổi trẻ chi nhân thật sâu hít vào một hơi, âm thầm kêu một tiếng nói thơm quá nhé. Hắn hai tay chấn động cũng theo một cái khác lão giả chạy về phía cầu treo bằng dây cáp một chỗ khác mà đi. Lão giả kia thân hình hào hạ dừng lại. Đảo mắt liền lướt qua cầu treo bằng dây cáp. Lúc này mới thả chậm bước chân. Quay đầu quan sát người tuổi trẻ kia. Bỗng dưng, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đầu cầu hiện ra hai đạo nhân ảnh, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Tuổi trẻ chi nhân nghe xong tiếng gió lay động. Liền mau lẹ nghiêng đầu đi. Hắn hai mắt như đuốc. Nhờ vào ánh sao yếu ớt, liền thấy rõ đó là lưỡng người trẻ tuổi Phạm Cốt đệ tử. Mũi tên gan tặc tử ban đêm xông vào Phạm Cốt cấm địa, phải bị tội gì? Cái này hai cái Phạm Cốt đệ tử lên tiếng quát. Lão giả kia thi lễ nói ra, chúng ta có việc quan trọng đến đây tiếp Vân Hiên Cốt chủ. Cái gì? Muốn gặp Cốt chủ? Cốt chủ là các ngươi muốn gặp có thể nhìn thấy đấy sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem kiếm. Không đều qua giải thích thêm, một người một cái kiếm trong tay đã bay đi ra ngoài. Lão giả này bên cạnh chống cự. Bên cạnh giải thích cái gì? Còn phải thuận tiện chiếu cố cái kia người trẻ tuổi chi nhân. Nhất thời bán hội lại bị khốn. Phạm Cốt một người trong đó cuồng vọng cười to nói, ta còn đạo các ngươi có gan chó xông bên trên Phạm Cốt. Tất có hơn người tuyệt học. Ai ngờ là cái đại bao cỏ. Phi. Hôm nay còn muốn chạy trốn qua ta nhạc bày dưới thân kiếm. Người trẻ tuổi kia kinh sợ vô cùng quát, ta chưa từng tu luyện quá cao sâu pháp thuật. Chúng ta xác thực là tới tìm Vân Hiên Cốt chủ đấy. Nhạc bầy ngâm hừ một tiếng. Trên tay gấp rút. Kiếm thức lăng lệ ác liệt vô cùng. Có như cuồng phong mưa rào giống như. Đem tuổi trẻ chi nhân gắn vào bóng kiếm bên trong. tuổi trẻ chi nhân Bi Cao Su địa hét lớn, ngươi dứt khoát giết ta đi. Nhạc Bầy ha ha cuồng tiếu nói, ta muốn cho ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Nói chuyện ngoài, trẻ tuổi chi nhân toàn thân quần áo đều đã bị mũi kiếm hoa được nghiền nát rời ra. Hắn gặp theo chỗ không gặp vũ nhục, trong nội tâm thống khổ vô cùng, quát to một tiếng, hướng trên lưỡi kiếm đánh tới. Nhạc Bầy không có ngờ tới người này sẽ như thế xúc động, vậy mà hướng trên lưỡi kiếm đánh tới. Trong lòng của hắn hung ác, trường kiếm một nghiêng thay mặt đem người này giết chết. Đang lúc này, hét lớn một tiếng ở bên trong, một đạo nhân ảnh bay vọt mà đến. Cái kia âm thanh hét to có giống như sấm rền vang lên. Hắn ngạc thoáng một phát. Một cổ mạnh mẽ phong xoáy đã thư cuốn tới, lập tức đưa hắn bị đâm cho thân thể nghiêng một cái. Đơn A nơ gơn G. Một điểm hỏa hoa tráng lên, Nhạc Bầy mũi kiếm vàng đem mở đi ra, cơ hồ rời tay bay đi. Hắn lắp bắp kinh hãi, bề bộn dời bước lòi ra bốn thước. Bên cạnh thủ xem xét, nhìn thấy là một cái râu dài lão giả. Hắn kinh dị kêu lên, Ước Mực sư bá. Ước Mực nổi giận quát nói, súc sinh, ngươi muốn tạo phản rồi hả? Nhạc Bầy khẽ giật mình, nói, sư bá, ngươi đây là hỗn trướng. Ước Mực phất tay liền đánh cho Nhạc Bầy một bạt tai, quát lên, ngươi mắt bị mù, liền người trong nhà cũng không nhận ra. Người trong nhà? Nhạc Bầy vuốt đôi má nói, ai là người trong nhà? Ước Mực hừ một tiếng nổi giận quát nói, hai người này là, hôm nay hai người này nếu có không hay xảy ra, cốt chủ không thiếu được đã muốn mạng chó của ngươi, còn không hướng bọn hắn bồi tội. Nhạc Bầy thu kiếm xấu hổ địa khom người nói, thỉnh hai vị thứ cho đệ tử không biết mạo phạm xưng chờ. Ước Mực mặt sắc trầm xuống, trùng trùng điệp điệp cả giận hừ một tiếng nói, súc sinh, thiếu chút nữa lầm đại sự, ngươi còn không mau cho ta quỳ xuống đến. Tuổi trẻ chi nhân tuy nhiên trong nội tâm cơn giận còn sót lại không tiêu, nhưng lại không đành lòng nhìn thấy Nhạc Bầy bị Ước Mực chổ ngô. Hắn nói ra, thỉnh Ước Mực sư bá tha thứ hắn một lần. Điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự hắn cũng không biết ta là ai, huống hồ hôm nay đến vội vàng cũng không gửi thư vật. Cái kia Ước Mực vung tay lên nói, còn không tạ ơn điển. Nhạc Bầy đứng thẳng mà khởi nói, đa tạ, đa tạ. Tuổi trẻ chi nhân nghiêm mặt nói, hy vọng ngươi về sau không nếu như thế đối với người mới vừa thấy mặt liền muốn đưa người vào chỗ chết, cần biết thượng thiên có đức hiếu sinh. Nhạc Bầy cúi đầu nói, đa tạ dạy bảo Ước Mực quát, súc sinh còn không đi ra. Tuổi trẻ chi nhân tự Nhạc Bầy quay người chi tế, theo trong mắt của hắn nhìn ra một tia oán độc thần sắc, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Hiện tại thân bất do kỷ, hết thảy ngày sau lại giải thích cũng không muộn. Quay đầu hướng lấy Ước Mực nói ra, sư bá, ta có thiên chuyện lớn cần muốn đích thân báo cáo cốt chủ. Ước Mực cũng biết thất thố nghiêm trọng, gấp nói gấp bằng biển, như thế nào liền đều chiếu cố không tốt. Hưng tính, cốt chủ bàn giao nhắn nhủ, ngươi nếu như có chuyện bẩm báo, có thể tùy thời tiếp kiến. Mau mau đi theo ta. Trên đường đi, bởi vì Ước Mực trưởng lão tương theo, Hương Tín không còn có gặp được bất cứ phiền phức gì. Rốt cục tại một thạch động ở trong gặp được, giờ phút này sớm đã cảm ứng được mọi người mà thức tỉnh Vân Hiên cốt chủ. Hương Hải, đã xảy ra chuyện gì vậy mà tự mình đến đây? Vân Hiên xem xét người tới, chấn động, minh bạch sự tình ra tình huống. Cốt chủ, xác thực việc lớn không tốt, Ma tộc sắp tới đã xảy ra biến đổi lớn. Ma tộc Tam Lão mang theo ma tộc thiếu chủ khôi phục đất đai bị mất. Một lần nữa đã lấy được ma tộc khống chế quyền. Đã bắt đầu đại tẩy trừ. A, ma tộc Tam Lão lại xuất hiện. Ta dùng vì bọn hắn sớm đã chết đi. Không thể tưởng được toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyện này quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Còn có cái kia ma tộc thiếu chủ là chuyện gì xảy ra? Vân Hiên nhiều hứng thú mà hỏi. Việc này thuộc hạ vẫn còn nhiều mặt tìm hiểu. Nhưng biết rất ít. Chỉ là biết rõ cái này thiếu chủ tu vi tạm thời còn thấp kém. Cho nên trước mắt Tam Lão hay vẫn là dùng bài trừ đối lập. Lôi kéo bộ hạ cũ làm chủ. Muốn một lần nữa trăm phế đại hương. Không có 200 năm tĩnh dưỡng là không thể nào xuất động đấy. Hương Hải tiếp tục nói. 200 năm sau. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cũng thế kế hoạch hơi chút cải biến thoáng một phát sẽ xảy đến. Vậy ngươi tại ma tộc tình cảnh như thế nào? Vân Hiên lo nghĩ mà hỏi. Đa tạ cốt chủ quan tâm. Có thuộc hạ ma tộc bình an vô sự. Dù sao ma tộc Tam Lão một trong ma thực đã từng thiếu nợ qua thuộc hạ một phần tình. Trước khi ta cũng tự mình đến thăm biểu lộ lòng trung thành của mình. Tin tưởng bọn hắn còn không có hoài nghi qua ta. Hưng Hải một năm một mười nói. Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Vân Hiên trường thở phào nhẹ nhõm. Cái kia thuộc hạ như vậy cáo từ. Không thể dạo chơi một thời gian quá dài. Còn có cốt chủ. Ngày sau có việc hay vẫn là bằng biển liên hệ. Ta không nên bạo lộ mục tiêu. Hưng Hải khoát tay chặn lại lập tức tự phải ly khai. Nhưng vừa ra thạch động nửa bước. Lại nhớ ra cái gì đó sự tình. Quay đầu lại nói ra cốt chủ. Ước mực sư bá. Vừa mới gặp được cái kia lưỡng người đệ tử ta sợ xảy ra chút ít đường rẽ. Mong rằng hảo hảo giải quyết tốt hậu quả. Ta đã biết ta một sẽ đích thân đi làm. Ước mực trưởng lão mở miệng nói ra. Ước mực. Ngày mai Thiên Long kính thí luyện như thường lệ tiến hành. Ngươi tới an bài. Ta muốn đi quy hoạch hạ kế hoạch kia. Sự tình có biến. Kế hoạch. Cũng muốn tương ứng đi theo biến hóa. Thật sự là kế hoạch theo không kịp biến hóa. Vân Hiên tự hồ có chút ngơ ngẩn trướng. Nhưng xem lại tự hồ tin tưởng mười phần. Cũng không có vì vậy sự việc xen giữa mà có bất kỳ ảnh hưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 thí luyện bắt đầu. Cập nhật lúc 201.251.921.35.41 số lượng từ 4.440. Rầm rầm rầm. Chói tai tiếng va đập kéo không dứt. Cho dù hôm nay là tiến về trước Thiên Long kính thời gian, mấy ngày nay Thiên Quân cũng không có quá nhiều lựa chọn tu luyện, mà là đem đại đa số thời gian lựa chọn cùng hai vị bạn gái tương nho cùng bọc tình cảm bên trong. Có lẽ là ý thức được về sau Tuyến Nguyệt cũng không phải là như hôm nay như vậy tiêu diêu tự tại. Giờ mẹo canh ba. Tham gia thí luyện đệ tử phải đến hội trường bên trên tập hợp. Nhìn xem ngày. Thiên Quân cùng toàn cơ vừa cẩn thận quản lý một phen. Một khởi đi tới phạm cốt hội trường chỉ bên trên. Hai người vừa mới đến thời gian thời điểm đến hội trường. Vân Tịch đã sớm chờ hai người. Thiên Quân xưa nay làm người ít xuất hiện. Lặng lặng đứng tại đội ngũ xếp sau. Cũng không tiến lên. Nhưng cái này lừa mình dối người cách làm lại để cho mọi người cảm thấy buồn cười. tức cạnh ai bên người đứng đấy hai cái xinh đẹp thiên tiên mỹ nữ còn có thể ít xuất hiện xử sự hay sao? Ước Mực trưởng lão mang theo một thân uy nghiêm bước đi lên trước sân khấu. Khuôn mặt bình tĩnh. Mặt hình vuông mày kiếm. Không giận tự uy. Khí thế uy nghiêm chư vị. Các ngươi đều là Ngọa Long Đại Lục bốn tiên môn bên trong đích tinh anh đệ tử. Êm tai ta cũng không nhiều lời rồi. Tham gia Thiên Long Kính thí luyện trước khi nhắc nhớ trước thoáng một phát chư vị. Lúc này đây thí luyện không thể tầm thường so sánh. Có thể nói so dĩ vãng mỗi một năm độ khó cũng phải lớn hơn rất nhiều. Trong đó chuyện xấu nhiều hơn. Ta muốn hỏi một lần. Ở đây chư vị, còn có người sợ hãi? Hiện tại rời khỏi. Còn kịp. Ở đây tổng cộng 16 người. Tất cả đều đứng ở tại đây. Nói cách khác chỉ cần dự thi người. Chỉ cần nguyện ý. Lần này đều có thể vào Thiên Long trong kính. Lời vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người chẳng những không có rời khỏi. Ngược lại thẳng tắp sống lưng. Ngẫm đầu ưỡn ngực. Hai mắt sáng ngời, như là chờ đợi kiểm duyệt vệ sĩ. Tất cảnh nói thật cùng loại Thiên Long kính cái này chỗ tu luyện mặt khác tiên môn cũng có một ít. Nói thí dụ như Thiên Cốt Thất Khiếu Linh Lung Tháp nhưng mọi người đều biết. Những địa phương này đối với tu luyện làm chơi ăn thật. Nhưng cũng không có người thường chỗ có thể đi. Huống hồ thời gian cũng có hạn chế. Lần này Vân Hiên Cốc chủ pháp bên ngoài khai ân, cho phép các đệ tử tham gia. Mặt khác cũng tuyển người làm sao có thể buông tha cho cái này cơ hội thật tốt. Coi như là kiên trì, cũng nhất định phải đi vào một phen. Nói không chừng có khác một phen cơ duyên cũng nói không chừng. Bất kể thế nào nói, tiếng tắc thì rất nhiều chỗ tốt. Không tiến tắc thì hội di hận cả đời. Cho nên tất cả mọi người đánh tốt rồi chú ý. Mặc kệ Ước Mực nói nguy hiểm như thiên hoa loạn rơi, cũng hào không lay được. Ước Mực mắt đánh chết quét qua, gặp tất cả mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi. Ánh mắt tinh luyện không khỏi thỏa mãn gật đầu, từ từ mở miệng nói rất tốt, rất tốt. Lập tức lời nói một chuyến. Nhưng là chư vị không cao hơn hương quá sớm. Lần này Vân Hiên Cốc chủ sở dĩ lại để cho mọi người toàn bộ tiến vào, kỳ thực là vì lần này là Thiên Long kính chuyện xấu một lần bên trong có gì tình huống liền chúng ta đều không được biết. Cho nên hy vọng mọi người chân thành đoàn kết. Lúc này Ước Mực lại mặt không biểu tình đi xuống đài. Nội phụ chấp sự đi đến trước sân khấu, vỗ vỗ chưởng, lại để cho mọi người tinh thần sáng sủa mở miệng nói ra lần này thí luyện địa điểm Thiên Long kính. Nơi này là bảo vệ tánh mạng lệnh bài, mỗi một trên miếng lệnh bài đều khắc lấy các ngươi mỗi người tin tức, một người một cái phòng ngừa ngoài ý muốn. Dù sao bọn ngươi đều là thanh niên tài tuấn bên trong đích người nổi bật, ngày sau không thiếu được là trụ cột của quốc gia chi tài, không thể vẫn lạc không sai. Cho nên có gì nguy hiểm, linh khí đưa vào tại đây là được bình an vô sự thoát ly Thiên Long kính. Nhưng thoát ly về sau tự không được tái nhập nội. Tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối sáng lóng lánh lệnh bài. Thượng diện có khắc mỗi người không cách nào nhận biết bên trên văn tự cổ đại. Hiện lên chất phát trường phương hình, một khi xuất hiện, lập tức bộc phát ra nồng đậm linh khí. Theo một tiếng thật dài tiếng kèn lên, riêng phần mình lấy được tự quân bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Thí luyện chính thức kéo ra màn che. Thiên quân ba người theo đuôi tại mọi người mặt sau cùng. tiến vào thí luyện khu chợt nghe đến một thanh âm vang lên, các vị chú ý thoáng một phát a. Cái này thiên long kính bất đồng dĩ vãng. Bên trong hung thú tầm tầm lớp lớp. Hơn nữa thực lực đều đạt tới nhất định được cấp độ. Đều không muốn tụt lại phía sau. Theo sát lấy đại đội trưởng. Cho nên mọi người nghe được là ước mực trưởng lão thanh âm. Lần này trong nội tâm an tâm. Có ước mực trưởng lão âm thầm đi theo. Cho dù có nguy hiểm gì cũng sẽ biết bình an vô sự. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hung thú tại trước mắt chợt lóe lên. Ước mực trưởng lão cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt nguy hiểm. Đề phòng chọc vào khe hở đột kích hung thú. Cũng may hung thú chứng kiến người tới khá nhiều. Đều là mở trí hung thú. Hiểu được bức tấn công yếu. Cũng không dám tự tiện tập kích. Rất xa đều lách qua rồi. Đoàn người nghe cho kỹ. Cái này hung thú đi ra địa phương tất nhiên sẽ là kỳ bảo chỗ trên mặt đất. Cho nên, càng đi trước hung thú hội càng ngày càng nhiều. Đều thanh bảo kiếm cầm ở trong tay lúc đến đề phòng. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Tiếm nhân việc đáng làm thì phải làm mở miệng nói ra, hoàn toàn đem mình làm người đầu lĩnh. Trên đường đi, thiên quân bọn người không nhanh không chậm đi theo. Cũng đi theo tay nâng kiếm rơi chém giết mấy cái lợi hại hung thú. Đều là một kiếm bị mất mạng. Lúc này thời điểm hắn cũng không dám lưu thủ. Làm không tốt sẽ gặp đến hung thú quần công. Cũng may giết mấy cái tương đối so sánh lợi hại hung thú về sau. Còn lại hung thú tắc thì là xa xa tránh đi. Biết rõ trước mắt một đám người không dễ chọc. Vội vàng chạy trốn. Bất quá trước mắt mấy cái có ngọn người nhưng là không còn may mắn như thế. Mấy cái thiên quân không người quen biết vừa nhìn thấy hung thú ánh mắt oán độc nhìn mình chầm chầm lúc. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Da đầu run lên. Vội vàng vung bảo kiếm liền đâm tới. Cái này một đâm không sao. Lại đưa tới thêm nữa. Hung thú vây công, gian tại tím nhân ra tay khá. Kiếm quất tới liền chém giết vây công mấy cái hung thú. Giết gà dọ khỉ. Còn lại hung thú tắc thì cũng là xa xa địa né tránh. Bất quá nhìn như tím nhân thực sự bị thương nhẹ. Ác phía trước có lẽ tự là thiên long kính chính thức chỗ. Vân Tịch lặng lẽ đối với hai người nói ra. Cái này thiên long kính Vân Tịch cũng là lần đầu đến. Nhưng luôn nghe những người khác nói lên. Tự nhiên mà vậy cũng coi như có chút ấn tượng. Thiên quân rất xa liền chứng kiến phía trước cách đó không xa có một rộng trăm mét cao ngàn mét cánh cửa cực lớn vắt ngang tại trước mắt. Bên trong không ngừng có hung thú chạy ra. Hơn nữa số lượng không thể mà tính toán. Mọi người theo tiếng nhìn lại đều là cự kinh. Cái môn này quá lớn một điểm a. Nơi tốt toát lên linh khí. Tự là cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên so cũng là có qua mà đều bị và. Bất quá tại đây như thế nào cho người một loại như là một cái độc lập không gian cảm giác. Hoàn toàn là tự thành một ngươi. Chân trước vừa đạp vào trong cửa lúc thiên quân kìm lòng không được nghĩ đến. Ách! Môn đâu này? Thiên quân đặt ở đội ngũ đằng sau. Vừa tiến đến lúc liền phát hiện cửa phía sau cạnh nhưng kỳ dị biến mất rồi. Người trẻ tuổi, hoan nghênh các ngươi tới đến của ta thiên long kính. Các ngươi không cần ngẩng đầu cần tìm ta rồi. Cũng không muốn uổng phí tâm tư cần tìm cái kia môn. Bởi vì tại của ta thiên long cảnh bên trong. Hết thảy tất cả đều do ý niệm của ta khống chế. Không có lệnh của ta. Trừ phi vận dụng bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Nếu không các ngươi một hạnh tử cũng ra không được. Ta chính là Thiên Long Cảnh chúa tể. Thiên Long Cảnh chỉ vì người có duyên đến, không là ngươi, cuối cùng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Bất quá đã đi tới nơi này, cái kia chính là duyên phận. Ở chỗ này các ngươi đem tiếp nhận tàn khốc nhất khiêu chiến, lạnh khốc nhất sự thật, máu tanh nhất chiến đấu, xuất sắc kém đào, thiết người sinh tồn. Chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Cũng chỉ có cường giả mới có thể được đến ta lưu lại chí bảo. Ha ha, các ngươi tự chậm tiếp nhận khiêu chiến a. Chúc các ngươi vận may, ta ngay tại của ta Thiên Long cư chờ các ngươi đến, ha ha. Đang lúc mọi người quay đầu lại tìm kiếm vào cửa lúc, một cái tang thương thanh âm đột ngột ở mọi người bên tai bồi hồi. Như là chùa cổ minh chung, thâm sơn hổ khiếu, lại để cho hết thảy mọi người không tự giác đánh cho một cái lạnh run. Bất quá tiếng một dừng lại, bốn phía rồi lập tức khôi phục vốn có yên lặng, tốt như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này Thiên Long Kính sẽ là một cái có linh thức chi vật? Cái kia không thể nói trước, cái này Thiên Long Kính hẳn là đã tự chủ trở thành tiên vật rồi hả? Hết thảy mọi người trong nội tâm đều có một cái nghi hoặc. Nhưng tất cả mọi người bắt đầu không khỏi coi chừng. Lão giả này đã bắt đầu tại bọn hắn trong nội tâm thật lâu hồi đảng. Tốt rồi, các ngươi đều tỉnh. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe được vị tiền bối kia rồi. Xuất sắc kém đào, thiết người sinh tồn. Tiến vào đến cái không gian này ở bên trong, chúng ta liền không có đường quay về. Hắn đã từng nói qua xuất sắc kém đào, thiết người sinh tồn. Chúng ta cái này 16 người chính giữa, ai đều không có lòng tin tuyệt đối một mình một người tới sông đảng cái này Thiên Long Cảnh mà lông tóc không tổn hao gì. Cho nên chúng ta phải đoàn kết, dựa vào tập thể lực lượng đến chiến thắng không biết khó khăn. Mặc kệ từ lúc nào, chúng ta muốn làm đến không vứt bỏ không buông bỏ. Tuyệt đối không thể bỏ qua chúng ta đồng bạn trong là bất luận cái gì một người. Bởi vậy, chúng ta phải tại đây 16 người chính giữa lựa chọn sử dụng một cái tuyệt đối hạt tâm, đến thống nhất điều hành đội ngũ. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Tiếm nhân tất cảnh kiến thức rộng rãi, hắn biết rõ, cái này cái gọi là tiền bối chỗ nói tuyệt đối không phải nói đùa gì vậy. Một cái không cẩn thận cái mạng nhỏ của mình tiếp theo treo ở chỗ này rồi. Muốn sống lấy đi ra ngoài, cái kia hết thảy mọi người nhất định phải đoàn kết, cùng một chỗ chiến đấu. Tiếm nhân sư huynh, muốn nói khởi cái này lĩnh tay áo, ta cảm thấy cho ngươi lại phù hợp bất quá rồi. Người khác đại khái cũng không có tư cách này. Hạ Phong kháng vẻ mặt sáng lạng nói. Tiếm nhân đương nhiên tin tưởng chính mình hiện tại địa vị. Nhưng là, hắn biết có những người này trong nội tâm không phục. Vì để cho hết thảy mọi người trong nội tâm không có phiền phức khó chịu, vì vậy vừa hỏi, tất cảnh lần này bốn tiên môn tranh phách đại hội, chính mình chỉ là đặt song song danh thứ ba. Mà trước mắt lớn nhất đối thủ không ai qua được cái kia giờ phút này vẻ mặt bình thản Thiên Cốt Thiên Quân. Hạ Phong kháng, lời nói không thể nói như vậy. Dùng Thiên Quân sư đệ thực lực cùng với toàn cơ, Vân Tịch lịch duyệt, ta xem Thiên Quân mới xem như phù hợp người chọn lựa. Phong Linh che chở lấy người trong nhà, huống hồ Thiên Quân lớn nhất thẻ đánh bạc không phải là của mình thực lực, mà là bên người Lưỡng Mỹ. Nghe được Phong Linh, Một số người khác đều là kỳ cánh nhìn xem thiên quân, mà tím nhân thì là đột ngột sững sờ. Hiển nhiên không có sự đến phong linh thật đúng mở miệng lại để cho thiên quân đến cùng chính mình đoạt vị trí này, lộ ra có chút trở tay không kịp. Trên mặt biểu lộ có chút phong phú hồi đáp thiên quân sư đệ. Thực lực của ngươi nổi tiếng, mọi người đều biết. Nếu như ta mày dạn mặt dày đảm đương cái này hạt tâm, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi tự đừng khiêm nhường rồi. Ta đề cử ngươi đem làm cái này hạt tâm. Ta thiên vực không có người hội có ý kiến đấy. Sư huynh Hạ Phong kháng lo nghĩ hô lên. Tốt rồi, sư đệ cứ như vậy quyết định đi. Tiếm nhân đột nhiên chuyển đổi thái độ, tự hồ lại trở nên có chút bình thản không có gì lạ. Cùng lúc trước cái kia cực nóng lộ ra xuất nhập quá lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 nguy hiểm tiến đến. Cập nhật lúc 201.252.013.45.17 số lượng từ 4.355. Nghe được thiên vực người cầm đầu đều nói như vậy rồi, người còn lại tắt thì đều là ngốc trệ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không rõ tiếm nhân vì sao thái độ chuyển đổi nhanh như vậy, nhưng cũng may cái này chuyện phiền toái đã nhận được viên mãn giải quyết. Vân Tịch với tư cách phạm cốt hoàn toàn xứng đáng đại biểu, đối với tại người trong lòng của mình cũng là bụng làm dạ chịu. Cũng lúc này tỏ thái độ nói ta phạm cốt các vị sư huynh muội nhóm đám bọn họ cũng đều ủng hộ thiên quân đem làm cái này người đầu lĩnh. Tin tưởng tại dưới sự lãnh đạo của hắn, chúng ta nhất định sẽ có chỗ thu hoạch. Còn sống đi ra ngoài. Thiên quân mặc dù có chút chối từ ý tứ, nhưng theo sát lấy võ tôm cũng bắn tiếng. Tăng thêm hắn vốn chính là thiên cốt người. Bởi như vậy, quả nhiên là đâm lao phải theo lao. Chần chờ xuống, tại mọi người ánh mắt mong chờ hạ thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Lập tức âm thanh như chuông lớn giống như nói tốt. Cảm ơn các vị nâng đỡ. Tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ta thề với trời chỉ cần ta một mặt còn tồn tự tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất luận cái gì một gã huynh đệ tỉ muội. Bất quá, các ngươi cũng muốn tuyệt đối nghe theo chỉ huy của ta. Có thể có ý kiến. Thiên quân lúc này hiện ra chính mình cường giả uy nghiêm. Trên người tản mát ra một cổ hùng bá thiên hạ khí thế. Giống như hướng tất cả mọi người tuyên cho ta lấy ai khí phát. Hết thảy nghe theo đứng đầu chỉ huy. Tất cả mọi người trăm miệng một lời đáp. Tốt. Vậy thì do ta mở đường. Phong Linh sư huynh cùng tiếm nhân sư huynh các ngươi bọc hậu. Toàn cơ cùng Vân Tịch tự rời rạc tại đội ngũ chung quanh. Ở đâu cần phải trợ giúp lập tức bổ sung. Lên đường đi. Tại thiên quân ngay ngắn trật tự an bài xuống, cùng một chỗ 16 người đội ngũ mênh mông dơn a nương gơn dơn a hướng thiên long cảnh ở chỗ sâu trong đi đến. Dùng mọi người thấp nhất đều là tán tiên cửu giai tu vi, rất nhanh liền vào bên trong tiến lên hơn 10 dặm đường. Trên đường đi ngược lại là bình an vô sự. Ngẫu nhiên có hai cái lạc đàn hung thú không cảm thấy được đến đây đánh lén. Bất quá đều bị mọi người tay nâng kiếm rơi. Một kiếm bị mất mạng. Phía sau núi rừng rậm càng hướng ở chỗ sâu trong đi càng có loại âm dày đặc khí tức. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Như ẩn như hiện. Rừng rậm ở chỗ sâu trong mí sương mù quanh quẩn, thấy không rõ bên trong thiên quân bộ pháp thả chậm, cẩn thận từng ly từng tí. hành động dị thường chậm chạp. Thậm chí liền bụi cỏ cũng không có lắc lư. Từng điểm xâm nhập. Hiện tại chỗ đã tiến nhập thiên long kính phạm vi. Tại đây linh thú mọc lên san sát như rừng. Thậm chí có khả năng tồn tại cao giai giả thú. Thiên quân tự nhiên không dám khinh thường. Bỗng nhiên, thiên quân hai lỗ tai linh động. Tự hồ nghe đã đến cái gì? Trong nội tâm không khỏi cũng ngắt một bã đổ mồ hôi. Đây cũng là thiên quân lần thứ nhất xâm nhập thiên long trong kính. Trong nội tâm không thỏ có chút khẩn trương. Lại đi đến một lát, bước chân đột nhiên dừng lại, có chỗ cảnh giác. Mặt lộ cẩn thận chi sắc. Thiên quân phát hiện có một cổ khí tức. Hơn nữa phi thường cường đại. Ít nhất là tán tiên sơ cấp đã ngoài tồn tại. Ý bảo mọi người coi chừng thời điểm. Mọi người dùng thiên long cảnh bên trong hung hiểm không gì hơn cái này mà buông lỏng cảnh giác. Đột nhiên phía trước truyền đến rầm rầm tiếng vang. Đại địa giống như văng tung tóm giống như rung rẩy. Chung quanh bốn phía tro bụi dơ lên. Hoàn toàn che giấu phía trước bầu trời. Tự hồ biểu thị đêm tối đêm lập tức hội hàng lâm. Thiên quân lúc này cũng là cự kinh. Từ phía trước truyền đến cái kia kinh thiên động địa khí thế. Tuyệt đối không phải bọn hắn cái này 16 cái tu tiên giả có thể đối phó đấy. Mọi người nhanh bay lên hướng phải phía sau triệt hồi. Thiên quân quyết định thật nhanh tuyên bố. Ác phi kiếm như thế nào biết bay không? Vốn là rất đơn giản một cái ngự kiếm quyết cảnh nhưng tại đây long thiên cảnh bên trong không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Phi kiếm căn bản phi không. Mặt khác địa tiên cảnh giới không người nào tu phi kiếm. Thế nhưng phát giác cũng là có lực không chỗ dùng. Phi không đến giữa không trung. Bánh bông lan. Thiên quân trong lòng thầm hô nói. Bất quá chứng kiến tất cả mọi người là lo lắng nhìn mình lúc. Liền lập tức nói ra. Đều không muốn tại phạm mí hồ rồi. Tại đây khả năng hạ hạ cấm chế. Cấm phi hành. Nhanh đi bộ hướng phải phía sau rút lui. Mọi người theo trong lúc khiếp sợ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vội vàng hướng phải phía sau triệt hồi. Lúc này thời điểm không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Đều minh bạch tình thế nghiêm trọng. Không còn kịp rồi. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ cạnh nhưng nhanh như vậy? Ách! Thiên quân còn trong lòng nói thầm chạy không khỏi trước mắt hoáng khó lúc. Sau lưng dơ lên cho bụi nhanh chóng đám đông bao phủ. A, như thế nào hội nhiều như vậy phong lan? Lần này treo định rồi. Mọi người theo chạy trốn trong còn không có tỉnh ngộ lại. Đã thấy cho mông mông bụi đất đã đem chung quanh bao phủ. Miễn cưỡng định nhãn xem xét. Bốn phía nhưng lại không giới hạn phong lan. Phong lan tại tu tiên giới dùng tốc độ nhanh trứ danh. Trưởng thành phong lan thực lực đều đạt đến tán tiên cảnh giới. Tốc độ giống như tia chớp. Mà ngay cả thực lực đạt tới địa tiên cảnh giới người tu tiên cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Mà phong lan bên trong Đức Lan Vương thực lực càng là đáng sợ. Cảnh nhưng có thể đạt tới chân tiên cảnh giới. Tốc độ tại tu tiên giới vô xuất kỳ hữu. Gơn, rơn, rơn, a, cầu vồng. Từng tiếng sắc bén tiếng kêu bầy tuôn ra mà lên. Kinh thiên động địa kêu gào âm thanh bao phủ mọi người sở hữu tất cả tư duy. Tại thời khắc này, chỉ còn lại có tan hồn phá gan giống như sợ hãi cùng đối với sinh tồn vô hạn khát vọng. Rất nhanh phong lan liền rút nhỏ vòng vây. Đám đông bao quanh nhanh vây ở bên trong. Chật như nêm cối. Mọi người tụ cùng một chỗ không muốn phân tán ra đến. Thiên quân cũng là chột dạ hô, lại đồng thời trong lòng yên lặng chửi bới. Nhiều như vậy phong lan, căn bản không phải chính mình những này có thể đối phó. Xem ra lần này là thật sự muốn treo rồi. Gơn, rơn, rơn, a, cầu vồng. Một cái cuồng bạo thanh âm như là sấm sét giữa trời quang giống như tại mọi người vang lên bên tai. Cử động đè xuống sở hữu tất cả phong lan thanh âm. Sở hữu tất cả phong lan đều đình chỉ ngạo gọi. Lặng lặng mở ra một con đường. Chỉ thấy một chỉ con ngé lớn nhỏ giống như phong lan xuất hiện tại mọi người trước mắt. Này phong lan một thân vàng ơn ánh sắc da lông. Tại mặt trời chiếu rọi xuống lòe lòe sáng lên. Dị thường chướng mắt. Bốn vó như là cứng như sắt thép cường tráng. Hai mắt bắn ra sắc bén hung cay ánh mắt. Oán độc nhìn xem mọi người. Trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Hai khỏa một thước có thừa răng nanh vắt ngang tại bên miệng. Thỉnh thoảng duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đứng tại chúng sói tầm đó giống như hạt giữa bầy gà giống như. Dị thường dễ làm người khác chú ý. Ách! Rõ ràng hợp lý cạnh nhưng đi ra, nhìn xem tư thế có lẽ tự là Lan Vương đi à nha. Thiên quân thản nhiên tự nhiên nói. Nhưng hay vẫn là ăn ngay nói thật các vị. Chỉ sợ lần này là giữ nhiều lành ít rồi. Cái này một đám phong lan số lượng thật sự nhiều lắm. Đoán chừng có mấy vạn chỉ. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Sợ là thiên quân sư đệ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy, có kế hoạch gì ngươi cho dù nói ra đi. Đã đến lúc này, tím nhân cũng rối loạn tay chân, cũng là thúc thủ vô sách, xông vào. Mấy trăm cái mạng cũng không đủ chôn vùi ở chỗ này. Tốt, mọi người nghe ta chỉ huy. Nghe được câu này, mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn qua thiên quân. Đã mặt xám như tro trong ánh mắt lóe ra đối với sinh mạng khát vọng. Do ta, tím nhân, Vân Béo, Trọng Khang bốn người chủ công đàn sói, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Thiên quân ý định rất rõ ràng. Bốn người này là bốn tiên môn bên trong đứt người nổi bật. Một môn chiếm được một cái cho dù ngày sau cũng không có bất kỳ rỗi rảnh nói toái ngữ có thể nói. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Phạm Cúc hắn trong một người nữ đệ tử đánh gãy. Tức giận bất bình nói thiên quân sư huynh. Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta nữ lưu thế hệ? Nếu là đánh chúng ta tuyệt đối không thua bởi đàn ông các ngươi. Cho dù toàn cơ cùng vân tịch cũng có chút tức giận bất bình. Sở hữu tất cả nữ đệ tử tuy nhiên tại 10 trong 6 người chiếm được số ít. Nhưng giờ phút này 4 người đều là khóm núm đáp lại lấy. Im miệng. Hiện tại ta là chi đội ngũ này người lãnh đạo. Ta nói các ngươi phải không hề lý do đi chấp hành. Thời gian không nhiều lắm rồi. Nếu như muốn mạng sống tự dựa theo sự phân phó của ta làm. Thiên quân thần sắc nghiêm túc và trang trọng ngoan lệ hét lớn một tiếng. Toàn thân tản ra nộ khí. Một cổ lại để cho chúng người không thể cự tuyệt cường giả há thế theo gió lan tràn ra. Chứng kiến mọi người an tĩnh lại nói tiếp. Người còn lại tắt thì hướng chúng ta tiến công phương hướng ngược nhau phá vòng vây. Do toàn cơ cùng vân tịch mở đường. Hạ Phong Kháng cùng Kim Hung cản phía sau. Chết sống có số. Phú quý tại thiên. Lúc này đây tự xem chúng ta tạo hóa nữa. Hảo hảo liều một hồi. Tốt rồi, chúng ta nhất định đều hảo hảo còn sống. Phải tin tưởng chính mình, xuất phát. Nhìn xem toàn cơ cùng vân tịch mặt lộ đắng chát nhìn mình. Nước mắt đều tại trong mắt của mình đảo quanh. Thiên quân đi tới. Đem hai người ôm vào trong ngực. Ông Nhu nói các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. tin tưởng ta. Ta sẽ còn sống đi ra đấy. Đón lấy buông ra hai người. Hào khí ngất trời đối với tím nhân nói ra tím nhân sư huynh. Trước khi nếu có không phục, hôm nay tự lại để cho chúng ta tới đại khai sát giới. Nhìn xem ai giết nhiều. Hảo hảo giáo huấn cái này một đám súc sinh. Tím nhân minh bạch thiên quân ý tứ. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua. Muốn hấp dẫn đàn sói đoàn công mà cho những người khác tạo cơ hội chạy trốn. Chỉ có đầu tiên giết chết cái này chỉ Lan Vương rồi. Tốt, ta đây tự tới trước. Tím nhân rút ra tùy thân mang theo tiên kiếm. Nộ chỉ Lan Vương đối với thiên quân nói ra. Trọng Khang cùng Vân Béo lẫn nhau nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu. Liền xông về đàn sói. Giờ phút này mà ngay cả ngày thường nhát gan nhất Vân Béo cũng không có dư thừa nói nhảm. Lấy ra không giống ngày xưa khí khái. Tại thiên quân bọn người động thủ lúc, Toàn Cơ cùng Vân Tịch liền dẫn còn lại người nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Bất quá Phong Lan có thể sẽ không buông tha cho cái này đã đến bên miệng đồ ăn. Theo đuổi không bỏ cắn mọi người không phóng. Hết thảy mọi người thực lực thấp nhất đều đạt đến địa tiên cửu giai. Nhất thời bán hội Phong Lan đối với mọi người còn không tạo được cái gì tổn thương. Bất quá linh khí cuối cùng sẽ có hao hết một khắc. Như vậy kéo lấy sớm muộn sẽ xuất hiện thương vong. Tím nhân tại thiên quân trước một khắc động thủ. Tại thiên quân rút ra bàn long kiếm lúc hắn tiên kiếm cũng đã đâm đến Phong Lan Vương trước mắt. Trong nháy mắt, cái kia hùng nhảy dựng lên tiên kiếm lập tức hội tụ một cổ cuồng bạo năng lượng. Dùng không thể địch nổi khí thế bổ ngang Phong Lan Vương. Bất quá, Phong Lan Vương tự hồ chút nào không có đám đông để vào mắt. Tại tím nhân bảo kiếm sắp bổ tới thân thể lúc dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế tránh ra rồi. Không hề dấu hiệu xuất hiện tại tím nhân sau lưng. Thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị động thủ thiên quân kinh hãi. Lập tức hô to nói tím nhân sư huynh coi chừng. Nhưng thiên quân còn chưa động thủ, Vân Béo sớm đã quan sát đến nguy hiểm. Sớm đánh ra một cái linh phù ném hướng Phong Lan Vương. Tạm thời hấp dẫn Phong Lan Vương chú ý lực. Tại Phong Lan Vương tránh ra một khắc này, tím nhân liền ý thức được không tốt. Lập tức chuẩn bị khung kiếm hồi phòng lúc đột nhiên nghe được thiên quân nhắc nhở. Trong lòng thất kinh, vội vàng trở tay một kiếm hộ ở sau lưng. Nhưng là vội vàng một kiếm như thế nào ngăn cản được Phong Lan Vương chân tiên thực lực tiến công. Không có chút nào lo lắng. Tím nhân như là một chỉ diều bị đứt dây giống như bị đá đã bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 177 bắt giặc trước bắt vua. Cập nhật lúc 201.252.021-2016 số lượng từ 3.045. Chứng kiến tím nhân cái lên xuống liền bị Phong Lan Vương cho đánh lui. Sống chết không rõ. Thiên quân mời đến Trọng Khang cùng Vân Béo ngăn cản một hồi. Chính mình tắt thì ngựa không dừng vó lập tức đuổi tới tím nhân bên người đưa hắn nâng dậy. Nhanh chóng cho ăn. Một khỏa tứ phẩm đang dược đến trong miệng hắn. Tím nhân sư huynh, ngươi không sao chớ? Thiên quân mặt sắc nghiêm túc và trang trọng. Có chút khẩn trương hỏi. Dù sao tại nơi này thời khắc, những người khác còn không có rút khỏi đi. Tím nhân nếu như bị thương chỉ sợ lần này là giữ nhiều lành ít rồi. Khục khục, thiên quân sư đệ, ta không có gì trở ngại, bất quá chỉ sợ Phong Lan Vương. Tím nhân mặt sắc tái nhợt có chút hư thoát nói. Tiếm nhân cũng biết giờ phút này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nếu như giờ phút này còn đấu tranh nội bộ, cái kia kế tiếp chỉ có một kết quả chết. Cho nên hiện tại chỉ có cùng chung mối thù. Nhìn xem tiếm nhân ấy nấy ánh mắt, Thiên Quân lập tức nói ra: Phong Lan Vương tự giao cho ta, ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được. Đối phó Phong Lan Vương tuy nhiên giờ phút này xem ra phi thường khó khăn, nhưng Thiên Quân cũng không phải là không có nắm chắc. Bàn Long kiếm cùng áo đen vận dụng thỏa đáng, không thiếu được có thể cận thân công kích. Mà thôi, sẽ thấy vận dụng một lần kinh thiên một kiếm a. Thiên Quân có chút bất đắc dĩ tại trong lòng nghĩ đến. Dùng hắn tính cá, dưới bình thường tình huống không phải vạn bất đắc dĩ quả thực không muốn sử dụng một chiêu này. Dù sao mình còn có chút không thuần thuộc, nếu như hơi không cẩn thận, có thể sẽ phát ra nỗi hiệu quả trái ngược. Nhưng là bây giờ với hắn mà nói, thời gian tự là một đám tánh mạng con người. Hơi có chần chờ, một đám người khả năng đều mệnh tan lúc này. Có chút bất đắc dĩ rút ra bàn long kiếm, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhớ kỹ khẩu quyết. Một cổ thôn thiên diệt địa khí thế lập tức mang tất cả tứ phương. Chung quanh linh khí nhanh chóng hướng bàn long kiếm tụ tập, hình thành năng lượng cường đại kiếm. Trên thân kiếm hiện ra ngũ thải quang mang, lại tràn đầy hủy diệt tính khí tức.